che giấu cũng không phải ít đâu, sợ rằng Chí Tôn Điện cũng không có biết. Không biết người chọn thế nào? Hư Thiên Thánh Cô nhìn thần linh Diễm Hồng cười hỏi. Thần linh Tiên Cơ cười hà hà, lập tức cười nói. Người gặp thì có phần, xem vận khí của ai tốt hơn, sau đó rồi nói chuyện tiếp. Đúng như vậy, xem kỳ ngộ đi. Hư Thiên Thánh Cô cười nói. Còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt ngừng trọng nhìn qua không trung. Ánh mắt của thần linh Thiên Cơ nhíu lại, nhìn qua không trung lại nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, Chí Tôn Điện cũng ló đầu ra, xem ra lần này không bình tĩnh rồi. Khi thần linh Thiên Cơ nói xong, từ xa có khí tức mênh mông bùng phát, khí tức càng ngày càng khủng khiếp, làm cho cả phiến không gian càng ngày càng mờ nhạt. Lúc này, nhiều hào quang bay ra, tám thân ảnh đi đầu đứng đó, khí tức hoặc âm hàn, hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc, minh linh thú tộc, linh vật trời sinh, tất cả tỏa ra chấn động không gì sánh bằng, chính là Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, Thảo Thiết, Đào Ngột, Thiên Tý Tu La Nữ cũng đã đến. Chí Tôn Điện thật là mạnh. Nhìn qua người Chí Tôn Điện đến đây, tuy nhân số hơn 100 người, nhưng khí thế cực kỳ kinh khủng. Người của Chí Tôn Điện đã đến, từng ánh mắt nhìn qua Phệ Hồn Khốn Linh Trận với ánh mắt nghi hoặc. Cùng lúc ấy, Phệ Hồn Khốn Linh Trận mấy ngày qua không có động tĩnh cũng chấn động. Cả Phệ Hồn Khốn Linh Trận trực tiếp co rút lại, khí tức chấn động hấp dẫn các thánh hồng cảnh quan sát. Một lát sau đó, cả Phệ Hồn Khốn Linh Trận thù điểm biến mất, lộ đèn cũng không còn, năng lượng âm hàn tan biến trong hư vô. Một thân ảnh áo bào xanh đứng ở đó, hai mắt khép hờ. Áo bào xanh kẽ nhúc nhích, khí tức không bình thường lại sinh ra. Lục Thiếu Du là người giết giả xì sử đệ, bổn vương tuyệt đối không tha cho người. Bỗng dưng trong đội ngũ Chí Tôn Điện, có một thân ảnh lao tới, sát khí kinh người tuôn ra, đánh ra một quyền thật mạnh, không gian tan nát, một quyền xuất hiện. Cút ra! Hồng Vũ vẫn chờ đợi hành động, vật tay đánh ra một quyền. Một quyền này làm không gian đổ tung, đột nhiên hai quyền va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Cả hai đụng chạm vào nhau, sóng xung kích quét qua các hướng, các ngọn núi bị san bằng cũng rạn nứt dữ dội. Lục Thiếu Du, đi chết đi! Bỗng nhiên hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, thét lớn tiếng quát truyền tới. Tiếng quát vang vọng như sấm sét, trong lời nói còn mang theo sát khí, trong mắt bắn ra hàn quang âm tàn, nguyên lực bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Một đạo sát khí khủng bố đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hành động, huyết quang lóe lên, một thanh huyết đao bắn thẳng về phía trước. Đao mang huyết quang mang theo tiếng lòng gầm chém thẳng vào đạo nguyên lực bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Đao mang chém xuống, một đạo nguyên lực kia lập tức xuất hiện khe hở và bị nghiền nát. Và lúc này, thân ảnh kia lao thẳng tới, lại đánh một chưởng vào người Lục Thiếu Du. Một chưởng này mang theo sát khí khủng bố, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí huyết sát, tiêu diệt sinh cơ, xuyên thủng không gian, hủy diệt mọi thứ. Đánh lén sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn rõ tất cả không gian chung quanh. Trong thời gian ngắn ngủi, khí tức áp mình bồng truyền ra, mà uy thế bá đạo đến cực điểm. Vô số khí tức hủy diệt nổ tung, nó có thể tiêu diệt mọi thứ trên đường nó đi qua. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn cuối cùng, cả hư không rung chuyển vặn vẹo. Hắn đánh ra một chưởng, làm cho hư không nứt vỡ, vạn vật không còn. Lòng người sinh ra cảm giác tuyệt vọng, giống như hủy đi tất cả sinh cơ, trực tiếp nện thẳng vào một trường kia. Hai trường va chạm vào nhau, phá hủy tất cả, năng lượng còn sót lại, đánh thẳng vào thân ảnh lao tới. Sau khi va chạm, thân ảnh kia không ngừng lùi lại. Mỗi khi lùi một bước, sắc mặt tái nhợt một phần. Sau khi hắn lùi bước cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, lập tức cô nén đau đớn, ngăn cản máu tươi trào ra. Nhị đệ, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh bị Hồng Vũ đẩy lui, đã tới trước mặt thân ảnh bị Lục Thiêu Dụ đánh lui. Hai người đứng cạnh nhau. Dùng mạo hai người có 7 phần tương tự, bộ dáng ngoài 50 tuổi, âm khí tràn ngập, sát khí âm trầm. Mạnh thật đấy. Không ít người chung quanh cảm nhận được một kích khủng khiếp của Lục Thiêu Dụ vừa rồi. Rất nhiều người đều sợ hãi. Thật sự là hào thủ đoạn. Trong đội ngũ Thiên Đa Minh, thần linh Thiên Cơ cùng thần linh Phạt Thiên, hai người âm thầm nhìn nhau, thần sắc chấn động không ít. Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong, Hư Thiên Thánh Khô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Đình Thánh Nữ và rất nhiều người khác nhìn qua không trung, cảm giác ký tức của thân ảnh áo bảo xanh tỏa ra liền ngạc nhiên. Đúng là tiến bộ không ít. Ma Phủ Đạo Tổ Bà Tiên La nhìn qua không gian, sau đó vô cùng vui mừng và ngạc nhiên. Sư phụ, rốt cuộc người cũng đi ra, ta lo cho người lắm. Hồng Vũ đến bên người Đục Tiêu Du, hắn đẩy lùi người kia, thu cánh tay lại, nhưng ký tức cường hãn vẫn còn. thu huyết lục trong tay lại. Lục Thiên Du gật đầu với Hồng Vũ, ánh mắt nhìn qua lão già vừa đánh nhắn mình. Trên người của lão già này mang theo khí huyết sát âm hàn, sát khí huyết sát này làm Lục Thiên Du nhớ tới Thiền Kiếm Bồn Huyết Kiếm trong thế giới Linh Vũ. Hai người này Lục Thiên Du không quá lạ lẫm, Lục Trường đã từng nhìn thấy ở cửa vào thương khung bí cảnh. Theo thời gian thôn phệ càng nhiều linh hồn từ sâu linh thuật, hắn cũng biết rõ càng nhiều. Lục Thiên Du biết lai lịch của hai người này. Hai người này chính là lão quái vật sống vô số năm. Hai người này chính là thân huynh đệ, cũng là hai sư huynh của Dạ Si Hồn Tôn, Hồn Ác Quỷ Tôn và Bất Thuần Huyết Tôn, bài danh thứ 7 và thứ 8 trong Chí Tôn Điện, hợp xưng là Hồn Ác Bất Thuần. Cả hai đều là thánh hồng cảnh, hai người chính là thần huynh đệ, liên thủ với nhau, thực lực rất khủng khiếp, ngoại giới ít người dám trêu chọc vào họ. Hai người cũng biến mất vô số năm tháng, giờ lại xuất hiện. Hồn Ác Bất Thuần, hai người nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đầy khiếp sợ. Thiên Tý Tù Là Nữ mấy ngày hôm trước nói Dạ Si Hồn Tôn đã bị Lục Thiếu Du đánh chết, bọn họ còn không tin đấy. Tất cả cường giả của Chí Tôn Điện đều cho rằng Lục Thiếu Du tuyệt đối không đánh chết Dạ Si Hồn Tôn. Chỉ bằng Lục Thiếu Du biểu hiện thực lực ở cửa vào thương khung bí cảnh đã khiếp sợ nhiều người. Nhưng muốn chính thức đánh chết Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong vẫn không thể làm được, huống chi là đánh chết Thánh Hồng Cảnh. Và lúc này, nhìn thấy thực lực của Lục Thiếu Du, hai người rốt cuộc tin tưởng, cường giả Chí Tôn Điện liên tiếp biến sắc mặt. Dạ Si Hồn Tôn đã bị Lục Thiếu Du đánh chết. Lục Thiếu Du tiến bộ quá khủng bố. Như thế nào? Muốn động thủ sao? Nhìn qua Hồ Ác Bất Thuần, Lục Thiếu Du lại trong mắt bồi qua một chút trêu tức vui vẻ. Với thực lực bây giờ, Thánh Hồng Cảnh bình thường, Lục Thiếu Du không đặt trong lòng. Mấy ngày qua trong Phệ Hồn Khốn Linh Trận, tiến vào Tiên Trụ Giới luyện hóa Phệ Hồn Tổ, Ẩm Đình Vương, Ám Quỷ Tôn, ba Cửu Nguyên Hóa Hồng Đại Viên Mãn Đỉnh Phong. Hắn đạt tới Cửu Nguyên Đỉnh Phong rồi. Bây giờ, hắn đã có tiền vốn để kêu gào với Thánh Hồng Cảnh. Nhìn Lục Thiếu Du, Hồ Ác lại nói, Lục Thiếu Du, Dạ Si sư đệ của ta, thật sự bị người giết chăng? Lục Thiếu Du cười cười nói, hoan nghênh người báo thù cho Dạ Si, nhưng mấy huynh đệ các người liên thủ cũng không có khả năng. Toàn bộ Chí Tôn Điện lên cũng khó mà báo thù. Nó không chừng còn bồi mạng các ngươi vào trong này luôn đấy. Lục Thiếu Du, người đừng có hung hăng can quấy. Hồ Ác Quỷ Tôn run lên. Hắn nghẹn lời. Bên kia có Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Thái Hư Tồn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Thiền Trần Thánh Chủ. Tăng thêm Lục Thiếu Du có thực lực rất mạnh, đã đủ lồng đủ cánh, không mà làm gì với người ta được. Hồ Ác Bất Thuần, huynh đệ các người xuống đi. Hiện tại chưa phải lúc tính sổ, thu của Dạ Si sẽ báo sau. Trong Chí Tôn Điện, diễn ra diệt thế Mạc Trường Lăng nhìn Lục Thiếu Du, sau đó lại nói với Hồ Ác Bất Thuần hai huynh đệ, sắc mặt khó coi. Nghe Mạc Trường Lăng nói như thế, Hồ Ác Bất Thuần hai huynh đệ lại không quá tốt, hừ lạnh với Lục Thiếu Du, trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, khoản sổ sách này sớm muộn gì cũng tính toán thôi, người sớm muộn gì cũng phải trả giá thật nhiều. Vừa dứt lời, hai người cũng quay về đội ngũ Chí Tôn Điện. Vậy phải xem các người còn sống ra ngoài hay không đã. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không có ý truy cứu. Chí Tôn Điện không buông tha dễ dàng. Nhưng hiện tại, Thiên Lam Minh nhìn chằm chằm, cũng không phải lúc gây chiến với Chí Tôn Điện. Nơi này không phải vùng đất lành, phải giữ thực lực. Hồ Ác Bất Thuần, hai người này lại chủ động rút lui. Lục Thiếu Du lồng cánh đầy đủ, từ nay về sau, hắn đã là những người mạnh nhất thiên địa này. Nhìn qua Hồ Ác Bất Thuần, hai kẻ đại hùng không dám bức bách Lục Thiếu Du mà quay trở về. Lúc này nhiều người cùng nghị luận. Lục Soái đã lâu không gặp. Khi Hồ Ác Bất Thuần hai người rời đi, thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống bên người của mình, lại có người chào hỏi hắn. Lục Thiếu Du nghe xong nhìn qua, thì ra là Thần Linh Nghiễm Hồng. Lục Thiếu Du nhìn Thần Linh Nghiễm Hồng, hắn vẫn luôn phong khinh vân đạm, sắc mặt vui vẻ. Nhìn trộm thực lực làm cho Lục Thiếu Du âm thầm nhíu mày. Tu vi của Thần Linh Nghiễm Hồng không dò xét ra được, Lục Thiếu Du không thể quan sát rõ. Đã lâu không gặp, nhưng cũng không phải quá lâu. Lục Thiếu Du nhìn Thần Linh Nghiễm Hồng, thực lực của người này đạt tới mức này cũng không phải là ngẫu nhiên. Đối mặt với ánh mắt của Lục Thiếu Du, Thần Linh Nghiễm Hồng cực kỳ lạnh nhạt, sắc mặt vui vẻ nói. Xin hỏi Lục Soái, không biết Ám Quỷ Tôn, Âm Linh Vương, Phệ Hồn Tổ, ba người thế nào rồi? Chết cả rồi. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Lục Thiêu Du dứt lời, rất nhiều người hít khí lạnh. Thấy Lục Thiêu Du đi ra, không ít người sợ đám người ám quỷ tôn gặp hậu quả nghiêm trọng, giữ nhiều lành ít. Bây giờ nghe Lục Thiêu Du thừa nhận thì hoảng sợ. Tần Linh Nghiễm Hồng không có quá nhiều chấn động, nói với Lục Thiêu Du. Xem ra, Lục Soái thực lực đại trướng, chúc mừng, chúc mừng. Lục Thiêu Du cười cười nói, người cũng tăng tiến không ít. Tần Linh Nghiễm Hồng nghe vậy, cười cười nói với Lục Thiêu Du. Xin hỏi Lục Soái, Âm Đình Vương ba người đã chết, còn không biết Lục Soái có thể trả phệ hồn khốn linh trận cho phệ hồn nhất tộc hay không? Dù sao, đây cũng là trấn tộc chí bảo của phệ hồn nhất tộc. Không thể, Lục Thiêu Du nói thẳng với Thần Linh Nghiễm Hồng. Phệ hồn khốn linh trận đã đổi chủ, cho dù ta trả về, sợ rằng trong phệ hồn nhất tộc cũng không có người lấy được. Thần Linh Nghiễm Hồng chấn động, ánh mắt vui vẻ nói với Lục Thiêu Du. Như thế, phệ hồn nhất tộc, phệ hồn khốn linh trận, trưng xin Lục Soái hào tâm tổn trí đảm bảo. Nếu có một ngày, phệ hồn nhất tộc có người có thể khống chế phệ hồn khống linh trận, xin lại Lục cũng không muộn. Ta tin tưởng khi đó, Lục Soái nhất định sẽ trả, có đúng không? Đương nhiên, ta vẫn đang chờ đây. Lục Thiêu Du cười nhạt trả lời, lại cùng Hồng Vũ bay về phía đám người lão ảnh, Hoàng Phủ Minh Long. Ma Phủ đạo tổ bà Thiên La tiến lên, vỗ vai Lục Thiêu Du cười nói. Lão cửu, thực lực lại tiến bộ không ít đó. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Lục Thiêu Du chào hỏi bà Thiên La, sau đó hành lễ với Hư Thiền Thánh Cô, các sư huynh sư tỷ. Khi ánh mắt nhìn qua thiếu nữ mặc váy trắng, thánh khiết như tiền tử, ánh mắt của hắn chấn động, nhìn nàng và nói. Người gạt ta. Phong Du Du nhìn Vạn Độc Chí Tôn cùng Phong Hành Thiên Chủ. Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ đang đứng chung quanh. Trên đường đi, đã nói chuyện với Lục Thiêu Du. Phong Du Du nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt sáng ngời nói. Người cũng biết sao? Ta cũng biết. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Đã lâu như vậy, trên đường đi Vạn Độc Chí Tôn Phong Hành Thiên Chủ đã nói. Lục Thiêu Du cũng biết tất cả. Lục Trường, Mà Linh Yêu Nữ và Phong Gia Đại Tiểu Thư là một người. Tất cả đều là vì trời sinh song hồn. Trời sinh song hồn chính là trời sinh dị tượng. Một người chỉ có một linh hồn, mà trời sinh song hồn lại bẩm sinh có trời sinh song hồn. Thể chất thiên phú này họa phúc tương y, thiên địa hiếm thấy. Trời sinh song hồn có thiên phú cực cao, tu luyện thần tốc. Nhưng song hồn tranh đoạt phải có một chết một sống, hùng hiểm đến cực điểm. Nhẹ thì tu vi tự hủy trở thành phế nhân, nặng thì thần hồn câu diệt. Trời sinh song hồn không gặp nhau. Mà Phong Du Du cùng Ma Linh Yêu Nữ, cả hai có tính cách trái ngược nhau quá lớn. Lục Trường Ma Linh Yêu Nữ là một trong song hồn, nhưng khi đó Ma Linh Yêu Nữ ngăn chặn Phong Du Du, bởi vậy biến thành Ma Linh Yêu Nữ mà không phải là Phong Du Du. Sau này trong thế giới thị hoang, Ma Linh Yêu Nữ trọng thương, làm cho hồn của Phong Du Du chiếm cứ thượng phong. Đây cũng là nguyên nhân Lục Thiêu Du cảm giác không đúng. Trở lại Phong gia, Phong Hành Thiên Chủ nhúng tay vào, cũng triệt để củng cố linh hồn của Phong Du Du, ngăn chặn Ma Linh Yêu Nữ. Bởi vậy sau này, Lục Thiêu Du gặp mặt, Phong Du Du hoàn toàn không nhận hắn. Nhưng đây đồng lại khác thường, đây đều là vì linh hồn Ma Linh Yêu Nữ lưu lại. Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Phong Hành Thiên Chủ cũng giấu giếm. Thậm chí Hoàng Giật và Phong Phách Nam ngăn cản Lục Thiêu Du tới gần Phong Du Du là vì sợ hồn của Ma Linh Yêu Nữ lại chiếm cứ chủ đạo. Nếu cả hai tranh đấu với nhau, song hồn tranh chấp, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiêu Du huynh đệ, ta vẫn cảm kích. Chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến tính mạng tam muội, cho nên... Mà Kình Tiên đến bên cạnh Lục Thiêu Du, lúc trước nhìn thấy Phong Phách Nam, hắn đã biết tình hình thực tế, nhưng vì an nguy cơ sự của sư muội, thế nên là hắn chỉ có thể giấu Lục Thiêu Du mà thôi. Lục Thiêu Du vỗ vỗ vai Mà Kình Tiên cười nói, ta hiểu rồi, nếu ta sớm biết như thế, ta cũng giả bộ không biết. Thiêu Du huynh đệ, người hiểu là tốt rồi, những năm này ta nghẹn quá khổ. Mạc Kình Thiên thở ra một hơi. Lục Thiêu Du tiếp tục vỗ vỗ vai Mạc Kình Thiên, sau đó đi tới bên cạnh Phong Du Du, lên tiếng nói. Vì sao hiện tại người lại nhớ ra? Đúng vậy rồi, nha đầu, người bây giờ ở đây, chẳng lẽ song hồn? Vạn Độc Chí Tôn cùng Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Binh Long, Phong Phách Nam, Hoàng Giật ngạc nhiên nhìn qua Phong Du Du. Lúc này thần thái Phong Du Du dường như biết rõ tất cả. Chỉ có một khả năng, đó chính là Phong Du Du lại thành Ma Linh Yêu Nữ. Linh hồn thuộc về Ma Linh Yêu Nữ chiếm thế chủ đạo, làm người ta khó hiểu. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiêu Du, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, kẽ mỉm cười nói. Không cần phải lo lắng, ta đã không có trở ngại gì, về sau rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Đồng Thiên Du chợt nghi hoặc, thần sắc ngưng trọng lại, hỏi Phong Du Du, là vì sao thế? Phong Du Du khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Lục Thiêu Du hỏi, ta là ma linh yêu nữ, hoặc là Phong Du Du, có cái gì là khác nhau chứ? Lục Thiêu Du nhìn qua Phong Du Du, ánh mắt híp lại, lại nói, đối với ta mà nói, mà kệ ngươi là ma linh yêu nữ, hay là Phong Du Du, các người đều là một người. Các người chính là một thể, ta chỉ hy vọng, người hào hào là tốt rồi, rốt cuộc là ai, có gì khác nhau đâu. Nhà đầu, rốt cuộc là thế nào, người cũng đừng làm cho ta sợ. Phong Hành Thiên Chủ chợt bối rối, hỏi Phong Du Du. Ta đã không có gì đáng ngại. Phong Du Du nhìn qua phía Phong Hành Thiên Chủ, cười cười, sau đó nói với Lục Thiêu Du. Người còn nhớ rõ ban đầu ở phong gia bí cảnh không? Vừa dứt lời, Phong Du Du đỏ mặt, lời này làm người nghe cảm thấy mập mờ. Tăng thêm Phong Du Du đỏ mặt, không khỏi làm nhiều người hoài nghi. Từng tia ánh mắt kỳ lạ nhìn qua Lục Thiêu Du cùng Phong Du Du. Lục Thiêu Du gật đầu với Phong Du Du. Phong gia bí cảnh, hắn thôn phệ khí tức màu vàng nhạt. Lúc đó, còn vô tình nhìn thấy thân thể động lòng người của nàng. Phong Du Du nói, chính là ở trong phong gia bí cảnh, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dường như tổ tiên nói trong đầu cho ta tạo hóa. Sau đó, song hồn triệt để dung hợp với nhau. Thực lực cũng tiến bộ cực lớn. Khi đó ta và nàng đã không còn tách biệt được nữa. Ý của người, khi đó người cũng nhận ra ta sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, cũng ngạc nhiên. Cẩn thận ngẫm lại, Lục Thiêu Du nhớ, ban đầu khi tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc đánh một trận, dường như đã vận dụng độc công. Lục Trường, Lục Thiêu Du cũng không quá chú ý. Lúc này nhớ tới mới biết được, thì ra Phong Du Du đã sớm khôi phục từ lâu. Mà linh yêu nữ và Phong Du Du đã dùng hợp cùng nhau. Đúng vậy, Phong Du Du gật đầu với Lục Thiêu Du, khi đó nàng đã khôi phục tất cả. Nhà đầu, chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh sao? Nói như vậy, người đã triệt để khôi phục ư? Phong Hành Thiên Chủ khiếp sợ, trời sinh song hồn, ngay cả hắn và Vạn Độc Chí Tôn, Hoàng Phủ Minh Long, Lục Trương cũng không có cách nào. Đã triệt để khôi phục, Phong Du Du nói với Phong Hành Thiên Chủ. Không có việc gì sao, quá tốt rồi. Phong Phách Nam, Hoàng Giật, Mạc Kinh Thiên nghe xong vô cùng cao hứng. Đã khôi phục thật sao? Lục Thiêu Du nhìn qua nữ tử áo trắng thánh khiết trước mặt, ánh mắt chấn động nói nhỏ. Không biết hiện tại ta có tư cách làm nam nhân của ngươi trở thành áp trại tướng công hay chưa? Nghe vậy Phong Du Du rùng đậm, dường như nhìn thấy bóng dáng mà định yêu nữ. Sau một lát, nhìn qua Lục Thiêu Du, chủ bồi nói. Ngươi vẫn là áp trại tướng công của ta, có tư cách trở thành nam nhân của ta, nhưng mà ta sợ Vù Song, Bạch Linh, Hồng Lăng các nàng không đồng ý. Các nàng nói, có cơ hội bảo ta mang người trở về. Lục Thiêu Du dứt lời, đã ôm nàng vào trong ngực, nói nhỏ, về sau cũng đừng có rời khỏi nữa, tìm người thật cực khổ. Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Vạn Độc Chí Tôn, thấy thế hò khàn một tiếng. Hoàng Giật nhìn qua, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng ánh mắt lại biến thành vui vẻ. Phong Du Du thẹn thùng dãy giụa, lúc sau thì cũng ở trước mặt mọi người, nhưng bị ôm vào trong ngực, nàng không dãy giụa nữa. Thiên địa chấn động, khí tức cổ xưa bùng phát lan tràn khắp thiên địa. Lục Thiêu Du lập tức buông nữ tử trong ngực ra, nhìn qua không trung, nguyên đàn chữ vạn rùng lên. 28 thân ảnh xuất hiện, 28 cỗ khí tức đáng sợ bùng phát, đường theo đó là uy áp tỏa ra, đều là thánh hồng cảnh. Dưới cỗ khí tức khủng bố cỡ này, tất cả mọi người nhìn lên hư không, các thế lực có thánh hồng cảnh cộng lại cũng không có nhiều tới 28 người. Mà bây giờ đối mặt với 28 khí tức khủng bố, đều là thánh hồng cảnh, thậm chí còn không phải thánh hồng cảnh bình thường. Đều là linh hồn thể, không có dấu hiệu sinh mạng. Không biết tại sao những cường giả này lại như vậy. Hư Thiền Thánh Cô áp chế khiếp sợ trong lòng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nếu là khôi lỗi thì rất khó đối phó. Nhược Đình Thánh Nữ ngưng trọng, khí tức này ngay cả nàng cũng không thể chống cự. Đời này thật là hung hiểm. Hậu Khánh Lâm thì thào. 28 cỗ khôi lỗi đều là thánh hồng cảnh, không hung hiểm mới là lạ. Thần Linh Thiên Cơ và Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng biến sắc mặt, đối mặt với nhiều khí tức hùng hãn như thế, bọn họ không cách nào đối phó. Cẩn thận một chút, trong đó có Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thú ảnh và Hắc Diễm linh vật trời sinh, sợ rằng đã đặt một chân vào hư vô cảnh rồi. Lão ảnh truyền âm vào trong tay Lục Thiêu Dù nói, nhưng mà đều đã khôi lỗi, thực lực có lẽ yếu đi không ít, nhưng cũng là tồn tại khủng bố, tăng thêm uy áp linh hồn, mọi người khó mà đối phó được. Lục Tiêu Du run run hẳn lên, nằm khí tức cường hãn nhất, hắn cho rằng đã bước vào hư vô cảnh, nhưng đặt chân vào hư vô cảnh đã khủng bố như vậy rồi. Chư vị, xem ra cho dù là ai cũng không thể đứng một mình, thanh hồng cảnh chúng ta cộng lại cũng không nhiều như thế, sợ rằng mọi người phải liên thủ thôi. Diêm Sàn Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng nói ra, nhìn qua thần linh Nghiễm Hồng và Hư Thiên Thánh Cô. Mọi người rung động, ai cũng rõ ràng, cho dù người ở đây đông, nhưng so với 28 khí tức này cũng vô dụng thôi. Chính thức có thể hữu dụng, ít nhất cũng phải là thánh hồng cảnh mới được. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua không trung, Thiên Đà Minh có thần linh Thiên Cơ, thánh hồng cảnh có 9 người, Chí Tôn Điện có 8 người, Thường Khung Bình cộng lại cũng chỉ có 8 thánh hồng cảnh, Hồng Vũ là 9, vậy cũng chỉ có 26. Chỉ có liên thủ mới có thể chống cự. Thanh hồng cảnh một người đối phó một người, còn lại cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, liên thủ đối phó hai người còn lại cũng đủ. Vậy phải xem mọi người liên thủ ra sao. Thần linh Thiên Cơ nhìn Hư Thiên Thánh Cô nói ra, chung quanh có bao nhiêu thanh hồng cảnh, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hư Thiên Thánh Cô quay đầu nhìn mọi người, sau đó nói với thần linh Thiên Cơ. Liên thủ không thành vấn đề, nhưng mà Thương Cung Minh, Chí Tồn Điện, Thiên Đà Minh, ba phương đối phó 1/3 thì miễn có người thừa cơ đánh chủ ý gì đó. 28 người, ba cỗ thế lực cũng không dễ phân ra. Chỉ Tồn Điện ta, ít người nhất, 8/8 thì Thiên Đa Minh và Thương Cung Minh, các người nhân số đồng nhất, một phương 10 cũng công bình. Bằng không thì cũng không cần liên thủ, muốn đi vào Bất Chu Sơn cũng phải công bằng một chút. Diệm Xà Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng nói ra, Chỉ Tồn Điện hiện tại chỉ có 8 thánh hồng cảnh, tự nhiên chỉ có thể đối phó 8, chuyện ăn thiệt thòi hắn không bao giờ làm ra. Ánh mắt của thần linh Nghiễm Hồng khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt quét qua, sau đó nhìn Hư Thiên Thánh Cô, nói tiếp. Thành Long Bạch Hổ, Chu Tức Huyền Vũ, 4 thú, linh hồn thể, có liên quan tới thế giới thần thú, giao cho Thương Khung Bình đối phó đi. Các người đối phó cũng đơn giản một chút. Lục Ngô nghe vậy, chần chờ một ít, sau đó nhìn thú ảnh Thành Long Bạch Hổ, Chu Tức Huyền Vũ. Lại nhìn qua, đóa hỏa diễm màu đen nhỏ như nắm tay. Cuối cùng, nói với đám người thần linh Nghiễm Hồng, Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng. Cửu U Hắc Diễm giao cho các người. Cửu U Hắc Diễm là chí tôn trong linh vật trời sinh chúng ta, tàn chút thiệt thòi đối phó nó vậy. Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng nói ra, dường như sớm có nắm chắc, nhưng trong mắt còn mang theo vẻ tham lam. Mạc Trưởng Lăng cũng là linh vật trời sinh, Diệt Thế Thiền Diễm Xà, cấp độ cực cao. Đoan Trường đánh chủ ý, Cửu U Hắc Diễm muốn thừa cơ thôn phệ Cửu U Hắc Diễm, tăng cường tu vi. Từ Hư Tôn Thiên Hậu Khánh Lâm nói với người chung quanh, đồng thủ tất cả mọi người phải cẩn thận, chúng ta bây giờ 9 thánh hồng cảnh đối phó 9 bên kia, còn lại 1 lão tứ, lão cửu, các người điền thủ đối phó không có vấn đề gì. Những khôi lỗi như linh hồn thể này không dễ đối phó, tất cả mọi người phải cẩn thận, Lục Ngô nói với mọi người. Ngay thời điểm Lục Ngô quát lớn, trong hư không có tiếng gầm quỷ dị. Nhưng vào lúc này, 28 khí tức kia chấn động, khí tức khủng bố bao phủ cả đám người. Động thủ đi, không đối phó đám khủng bố này, sợ là ai cũng không vào được đâu. Diêm Gia Diệt Thế nói xong, thì khí tức nóng bỏng Diệt Thế bùng phát. Trong chốc lát, hóa thành phong bạo đáng sợ, lao thẳng về phía Cửu U Hắc Diễm. Phật tài đánh ra một đám hào quang màu trắng, lập tức bao phủ Cửu U Hắc Diễm. Động thủ thôi. Từ Hư Tôn Tiên Hậu Khánh Lâm thét lớn một tiếng, hắn lúc này lao về phía linh hồn thể Chu Tước. Hư không lăng không, gió nổi mây phun, hang bồm hóa thành không gian động sâu, trong đó điện quang màu tím khủng bố tỏa ra, giống như hùng thú thôn phệ vũ trụ. Lục Ngô trực tiếp thúc giục yêu vương Diệt Sinh Trảo, hắn ngăn cản linh hồn Bạch Hồ, năng lượng khủng bố tỏa ra chấn động thiên địa, giống như phá hủy hư không. Sau đó thần linh Thiên Cơ, Hư Thiền Thánh Cô, thần linh Thiên Phạt, Thái Hư Tồn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân đều hành động, không ai dám chủ quan. Khí tức thánh hồng cảnh bao phủ hư không. Thực lực không đủ, thậm chí là cửu nguyên đại viên mãn cũng nhanh chóng lùi lại. Thánh hồng cảnh chiến đấu không phải ai cũng có thể xen vào. Hồng Vũ gào thét, hắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Khí thế hồng hoang bùng phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn thể Huyền Vũ. Khí tức cuồng mãnh làm cho mọi người ngạc nhiên. Không ngờ là hồng hoang thần thú. Thần linh Thiên Cơ, thần linh Thiên Phạt và những người khác đều nhận ra bản thể của Hồng Vũ, đều khiếp sợ không thôi. một thu ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, ánh mắt linh hồn thể khổng lồ, không mang theo tình cảm chấn động nào, giống như chó mà không phải chó, như lang, như hổ, có ba đầu lâu dữ tợn, chính là linh hồn thể thiên cầu khủng bố, huyết mạch cũng không thấp hơn Lục Ngô. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, bà Thiên La thúc dục thần thể Tù La khổng lồ, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ trực tiếp bổ vào thiên cầu. Bật diệt là hán tượng, Lục Thiêu Du không dám khinh thường, tuy thiên cầu là linh hồn thể, nhưng mà khí thế rất khủng khiếp, còn có linh hồn uy áp, không biết đào túc đi nơi nào. Lục Thiêu Du càng không dám khinh thường, thúc dục bất diệt là hán tượng, đánh ra công kích như mưa. Lục Thiêu Du và bà Thiên La, hai người liên thủ công kích của bọn họ, ngay cả Thánh Hồng Cảnh cũng không dám chống lại chính diện. Nhưng cuối cùng, bị hai đầu của thiên cầu hấp thu, cả phiến không gian tan nát nhanh chóng. Không trung chấn động, mấy chục Thánh Hồng Cảnh đồng thời giao thủ, không gian nhanh chóng tan vỡ thành hư vô. 29 người đối phó 28 linh hồn thể, linh vật trời sinh, minh linh, nhân tộc, thú tộc, phóng thích khí tức khủng bố. Khủng bố nói không nên lời, không thể nghi ngờ là một hồi đại chiến tuyệt thế. Tứ sư huynh, những linh hồn thể này quá kinh khủng, công kích quá mạnh. Sau mấy lần giao thủ, Lục Thiên Du kinh hãi, công kích khủng bố lại không có quá nhiều tác dụng với thiên cầu tinh kia. Ngược lại, linh hồn thể còn gây áp lực lớn với bọn họ. Tình huống mọi người chung quanh cũng như thế. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La thúc giục Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, mà khí ngập trời, lớn tiếng quát. Những linh hồn thể này rất quỷ dị, nhưng mà ta không có biện pháp đối phó. Dứt lời, Ma phủ đạo tổ bà Thiên La bổ một búa vào linh hồn thể thiên cầu, nhưng không có hiệu quả. Ngược lại, còn bị linh hồn lực quỷ dị phản kích. Linh hồn lực khủng bố đẩy đuổi bà Thiên La. Trong mắt của hắn đầy khiếp sợ. Từ những vật này còn có linh hồn lực tồn tại, nhưng mà dường như đã bị khống chế. Nếu như không, cũng không có quỷ dị như vậy. Lục Thiên Du thì thào. Lúc này, một đầu lâu của thiên cầu bắn ra một đạo công kích linh hồn về phía của hắn. Hắn không thể không ngăn cản được. Dưới âm thanh phong bạo, không ít cường giả bị đẩy lui. Hư Thiền Thánh Cô, Thần Linh Thiên Cơ, Diễm Xà Diệt Thế đều không ngoại lệ, ánh mắt đều khiếp sợ. Nhưng linh hồn thể này là vật khủng khiếp, nó còn khó đối phó hơn người ta nghĩ nhiều. Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng cực kỳ khó coi. Hắn ban đầu còn nghĩ đạt được chỗ tốt từ cửu U Hắc Diễm. Sau khi giao thủ mới phát hiện, hắn không chiếm được tiện nghi. Cửu U Hắc Diễm này chỉ còn lại linh hồn bổn nguyên, nhưng thực lực của nó rất khủng khiếp. Nếu vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn không thể chống lại. Cửu U Hắc Diễm cần vô hạn tới hư vô cảnh. Bản thể Hồng Vũ là Hồng Hoang thần thú. Vào lúc này, hắn ngạc nhiên trợn mắt mà nhìn. Lực phòng ngự của hắn đã cực kỳ khủng khiếp. Nhưng lực phòng ngự của linh hồn thể Huyền Vũ trước mặt còn khủng bố hơn nhiều. Ngay cả hắn cũng không thể chiếm tiện nghi. Chuyện này làm cho nội tâm của Hồng Vũ không phục. Tại sao có thể như vậy? Dường như quá quỷ dị rồi. Tiểu Long lui ra xa đám người. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường. Trong mắt nhìn vào linh hồn thể Thanh Long và Huyền Vũ, dường như mơ hồ cảm giác được cái gì đó. Mọi người bị đẩy lui, những linh hồn thể kia không khách khí, lại lao vào đám người, hoàn toàn không có việc sẽ dừng lại. Nhật quyền chấn bát hoang. Tiếng quát vang lên, không gian chung quanh Lục Thiêu Du rung chuyển, thôn phệ năng lượng trong không gian, dùng xu thế bá đạo khuếch tán ra ngoài. Thiên cầu bị ma phù đạo tổ bà Thiên La kiềm chế. Hắn đánh ra một quyền vào linh hồn thiên cầu, lực lượng hủy diệt bá đạo bùng phát. Âm thanh trầm đục vang lên, một quyền hủy diệt của Lục Thiêu Du đánh thẳng vào linh hồn thể của thiên cầu, chỉ có thân thể của hắn sinh ra khe hở rất lớn, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không hư hao một chút nào. Đột nhiên thân thể khổng lồ của thiên cầu lưu chuyển, một trảo của nó đánh vào vai của bất diệt kim cương tượng. Một trảo cao xuống, bất diệt kim cương tượng được Lục Thiêu Du bị xé rách vài khe hở, lực lượng thật lớn làm hắn lảo đảo. Ngược lại bản thể không bị ảnh hưởng quá lớn. Bất diệt thiên thể và bất tử thần thể đã dung hợp, cho nên lực phòng ngự của hắn có thể nói là rất mạnh. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy chiến trường kinh ngửa như thế, ánh mắt Tiểu Long run lên, lập tức nhớ tới cái gì đó, thì thào sau đó lướt đi, thân ảnh của hắn hóa thành kim long. Long gầm gào thét vang vọng hư không, uy áp kinh người phóng thích ra, làm cho ánh mắt những linh hồn thú ảnh ngây ngốc ra. Hồng Vũ, để cho ta tới thử đối phó linh hồn thể Huyền Vũ. Yên tâm đi, ta có sáu thành nắm chắc. Tiểu Long vừa dứt lời, vừa vặn Hồng Vũ bị linh hồn thể Huyền Vũ đẩy lùi. Tiểu Long gào thét, lập tức ngăn cản trước mặt của linh hồn thể Huyền Vũ, cũng đứng trước mặt Hồng Vũ. Tiểu Long, cẩn thận! Nội tâm của Lục Thiêu Du cả kinh, Tiểu Long bất phàm là sự thật, nhưng tu vi của Tiểu Long có hạn. Lục Thiêu Du tự biết Tiểu Long bất phàm cũng khó có thể chống lại những quái vật này. Huống chi, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ đều là tồn tại bất phàm. Huyền Vũ bây giờ gào thét, nhìn Tiểu Long xuất hiện trước mặt, đầu quy xà của nó nhanh chóng bắn ra một đạo hào quang vào mi tâm của Tiểu Long. Lực lượng khủng bố làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này, Tử Hoàng, Tịnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Hổ Y, Huyền Doanh khiếp sợ nhìn Tiểu Long. Trong một khoảng thời gian thật ngắn, không ai có thể ngăn cản kịp. Linh hồn thể công kích làm nhiều người sợ hãi. Năng lượng công kích bắn vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, mà Tiểu Long hoàn toàn không thể ngăn cản, tùy để năng lượng hủy diệt kia tiến vào mi tâm của mình. Vào lúc mọi người rung động, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Sau khi lực lượng hủy diệt bắn vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, thân thể kìm lòng to lớn của Tiểu Long bị đẩy lui, hắn chỉ lùi một chút mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn Huyền Vũ cảm ứng được gì đó. Linh hồn thể của nó co rút thật nhanh. Nó lập tức hóa thành một con Huyền Vũ nhỏ, sau đó chui vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, biến mất không còn lại gì. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn Tiểu Long. Trong nháy mắt, âm thanh của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Lão đại, ta hiểu rồi. Ta vừa rồi đã đoán đúng. Trong đời này, nguy cơ cũng là sinh cơ. Viễn cổ đại năng lúc trước bố trí như vậy cũng không phải ngăn cản chúng ta tiến lên, cũng không phải muốn triệt để lấy mạng chúng ta, họa phúc tương y. Những linh hồn thể viễn cổ này bao nhiêu năm qua chỉ muốn tìm kiếm người truyền thừa mà thôi. Người đồng tộc, đồng tông hoàn toàn có thể nhận truyền thừa của chúng là phúc, không phải là họa. Tiểu Long dứt lời, thân thể kim long của hắn nhanh chóng bay về phía linh hồn Thanh Long trước mặt Thiên Trần Thánh Chủ. Nhìn linh hồn Thanh Long kia, tránh cũng không tránh, tùy ý để cho linh hồn công kích bắn vào mi tâm của mình. Cùng một thời gian, linh hồn thể Thanh Long cảm nhận được gì đó, thân thể khổng lồ co rút lại, hóa thành một con Thanh Long nhỏ chui vào mi tâm Tiểu Long. Linh hồn thể Thanh Long và Huyền Vũ tiến vào cơ thể, thân thể kim long của Tiểu Long run lên, sau đó hai mắt nhắm chặt, thân thể chấn động kịch liệt. Hổ Y và Chu Thần Hy đã sớm hành động, dường như âm thầm nhận được Tiểu Long truyền âm, lập tức hóa thành bản thể Bạch Hổ và Chu Tước, cũng phân biệt ngăn cản trước linh hồn của Bạch Hổ và Chu Tước. Cũng giống như Tiểu Long, linh hồn Bạch Hổ và Chu Tước co rút lại, cuối cùng tiến vào trong người Hổ Y cùng Chu Thần Hy. Hổ Y hai người nhắm mắt lại. Họa phúc tương y, truyền thừa, những linh hồn thể khôi lỗi này chưa truyền thừa. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đang lo lắng chờ Tiểu Long phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thấy tất cả, tăng thêm Tiểu Long truyền âm. Lục Thiêu Du lập tức biết rõ đại khái. Những linh hồn thể quỷ dị này ẩn chứa truyền thừa kinh nhân, đạt được những truyền thừa này có thể trong thời gian nhanh nhất biến thành cường giả. Truyền thừa, những linh hồn này chứa truyền thừa, trực tiếp đạt được là tốt rồi. Tất cả những thánh hồng cảnh đều khiếp sợ, lập tức vui mừng. Những cường giả thánh hồng cảnh viễn cổ mạnh hơn bọn họ nhiều. Nếu có thể được những cường giả thánh hồng cảnh viễn cổ này truyền thừa, bọn họ hoàn toàn có hy vọng bước vào hư vô cảnh trong truyền thuyết. Nhanh đạt được truyền thừa, những truyền thừa này có thể trực tiếp đạt được. Trong Thiên La Minh, Thiên Ma tộc Ma Đản Ma, Tu La tộc Bà Đề, Chí Tôn Điện, Hộ Ác Bất Thuần, hai người nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng buông thả phòng ngự công kích linh hồn. Những linh hồn thể cường hãn viễn cổ này có một thân năng lượng khủng bố, đều đầy đủ giúp bọn họ trở thành tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa. Chỗ tốt cỡ này, bọn họ đỏ mắt, nội tâm không cách nào chống cự hấp dẫn. Âm thanh trầm thấp nổ tung, linh hồn được nương theo năng lượng khủng bố bắn vào mi tâm của Ma Đạt Ma, Ba Đề, Hộ Ác Bất Thuần bốn người. Bốn người vô cùng hưng phấn, nhưng lại không có xuất hiện hiệu quả giống như đúc Tiểu Long, Hồ Y đã làm được. Ngược lại bọn họ bị đánh bay như đạn pháo. Sắc mặt của bốn người tái nhợt, miệng phun máu tươi. Tuy không chết, nhưng trọng thương là đương nhiên. Nếu không phải vừa rồi bốn người có điểm cố kỵ, sợ rằng không ném nửa cái mạng đơn giản như vậy, chỉ sợ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Truyền thừa trong linh hồn thể không phải ai cũng có thể đạt được, cần đồng tộc đồng tông, vận khí cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải cơ duyên, thì đó là mầm họa, họa phúc tương y cũng không phải người thường có thể chiếm được đâu. Thần linh Nghiễm Hồng không có xông lên, hắn nói xong liền bước đi, sau đó thúc giục thần linh chân thân, hào quang tỏa ra bốn phía, hắn lập tức bước tới mặt của linh hồn thể cường giả thần linh tộc. Cũng như tình huống của Tiểu Long, Hồ Y, Chu Thần Hy, sau khi thừa nhận năng lượng linh hồn khủng bố kia, linh hồn thể của thần linh tộc chui vào mi tâm của thần linh Nghiễm Hồng. Thì ra là thế, họa phúc tương y. Ngoài Ba Đê và lão giả Tu La tộc Thánh Hồng Cảnh, nhìn qua 28 thân ảnh ở đây có linh hồn thể Tu La tộc, lập tức biến thành Tu La chân thân, lập tức xuyên qua không gian đạt được truyền thừa của cường giả viễn cổ Tu La nhất tộc. Lão tứ, Tu La nhất tộc thích hợp ngươi, động thủ đi. Những linh thánh nữ quát lớn, lập tức bạo phát sóng nước ngập trời, khí tức quỷ dị khủng bố tỏa ra, sóng nước như biển gầm vang vọng không gian. Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy, bản thể thật là khủng khiếp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn thấy bản thể Nhị Sư Tỷ là Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy khủng bố, hoàn toàn không có duyệt thế Thiền Diễm Sa cùng Cửu U Hắc Diễm. Đồn đại là Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy vạn vật không phù, bao phủ tất cả áo nghĩa, tuyệt đối khủng khiếp. Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy khủng bố, bao phủ lão giả Thánh Hồng Cảnh thứ hai của Tu La nhất tộc. Nhược Linh, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vốn sắp đạt được truyền thừa, con vịt đun sôi bị người ta đoạt mất, tên cường giả Tu La nhất tộc giận dữ, nhưng hắn không có biện pháp. Thực lực Nhược Linh thánh nữ mạnh hơn hắn một chút, hắn khó có thể thoát thân. Không để yên cũng không sao, ta không có sợ ngươi. Nhược Linh thánh nữ không sợ kẻ này. Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ lão giả Tu La nhất tộc vào trong. Chí Tôn Điện và Thiên La Minh có bốn tên Thánh Hồng Cảnh trọng thương nửa cái mạng. Thiên La Minh cũng bộc lộ không ít, huống chi còn có Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất vẫn chưa ra tay. Đợi chiếm được truyền thừa, Nhược Linh thánh nữ cũng không cần nói quỷ cụ. Trong nháy mắt ấy, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La cũng không có khách khí. Hắn sớm xuất hiện trước mặt linh hồn thể cường giả Tu La nhất tộc, tùy ý hắn tiến vào trong bi tâm. Lập tức, hai mắt nhắm chặt lơ lửng trên bầu trời, thành công cướp đoạt truyền thừa. Có lẽ có thể. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn thủ liệm bất diệt là hán tượng khổng lồ. Thời không thác loạn, thân ảnh xuất hiện trước mặt linh hồn thể cường giả nhân tộc hỏa thuộc tính, tùy ý để công kích tiến vào mi tâm. Năng lượng hủy diệt tiến vào trong óc, năng lượng nóng bỏng muốn đốt cháy linh hồn của Lục Tiêu Du. Và lúc này, Lục Tiêu Du lập tức thúc giục hỏa thuộc tính áo nghĩa, trực tiếp bao phủ năng lượng hỏa thuộc tính này. Nhiệt độ hủy diệt kia bao phủ hỏa thuộc tính áo nghĩa của Lục Tiêu Du. Lực lượng hủy diệt tiêu tán, dường như tìm được nơi quy túc, hóa thành hư vô. Lập tức một đạo hào quang tiến vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du, hỏa thuộc tính áo nghĩa truyền thừa lao tới. Đây là truyền thừa của cường giả hỏa thuộc tính áo nghĩa phi phàm, tu vị Thánh Hồng Cảnh thời viễn cổ. Lúc này, tất cả truyền thừa đã cho Lục Tiêu Du. Sư huynh, nghĩa phụ, sư thúc, nhạc phụ, truyền thừa cường giả nhân tộc cùng áo nghĩa đã đạt được. Lục Tiêu Du truyền âm cho Hoàng Phủ Minh Long, Đồng Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Mộc Khùng Thiên. Hắn vòng đoán đúng, cường giả nhân tộc có thể đạt được truyền thừa chỉ cần cùng áo nghĩa là được. Động thủ đoạt truyền thừa. Hoàng Phủ Minh Long, Đồng Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Mộc Khùng Thiên, Bắc Cung Kình Tương đều lướt đi, thân ảnh nhắm vào mục tiêu của mình. Người đồng tộc, đồng tông là có thể đạt được truyền thừa, nhanh động thủ. Và lúc này, người của Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện cũng không còn giữ được tỉnh táo. Đối mặt cơ duyên lớn như thế, ai cũng không muốn bỏ qua. Cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh truyền thừa, hấp dẫn này, ngay cả Thánh Hồng Cảnh cũng không bỏ qua. Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Mộc Khùng Thiên, lúc này bị ngăn cản, tu vi thực lực của bọn họ còn chưa đủ gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Bây giờ âm thanh đổ tung trầm thấp, không ít thân ảnh trực tiếp tự diệt lẫn nhau. Ta được rồi, cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh của thấp linh tộc truyền thừa, ta có được. Lúc này một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đến trước mặt linh hồn thể của cường giả thấp linh tộc. Lúc đạo linh hồn công kích đầu tiên đánh tới, lập tức cười to không ngớt, cho rằng mình sẽ đạt được truyền thừa. Nhưng tên cửu nguyên đại viên mãn thấp linh tộc này chưa có nói xong, thân thể của hắn đã nổ tung, hắn không đạt được truyền thừa mà là một kích chí mạng, một kích lấy mạng. Mà người này so với đám người Hộ Ác Bất Thần và Ma Đạt Ma là cường giả Thánh Hồng Cảnh, bọn họ bị trọng thương còn nửa cái mạng. Cửu Nguyên Hóa Hồng đại viên mãn nổ tung đầu óc, tan thành bầy khói, chết gọn gàng triệt để. Cùng một thời gian, có không ít cường giả Bình Linh và nhân tộc cho rằng mình sẽ nhận được truyền thừa của cường giả Thánh Hồng Cảnh, nhưng cuối cùng đều là bùa đòi mạng. Một cửu nguyên hóa hồng và bát nguyên hóa hồng đều thần hồn cầu diệt, hối hận thì đã không kịp. Dưới kỳ ngộ cực lớn, vẫn có người không buông tha, mang theo tâm lý, may mắn nhận truyền thừa, nhưng kết quả lại thần hồn cầu diệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.